Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 67, cuộc sống nhàn nhã ở Viên Minh Viên, 2, góc truyện audio.com. Đại khái Khang Hy thật sự yêu thích đám nhóc Hoàng Đán, thế là mở miệng kêu bọn chúng ở lại sướng xuân viên bồi giá. Cho nên tối hôm đó chỉ có hai vợ chồng dẫn chân trở về. Tựa vào vách xe, Điểm Nhi trưng ra cái miệng nhỏ, vểnh lên thật cao. Dẫn chân nhìn nàng, khẽ thở dài nói. Bọn nhỏ ở bên cạnh Hoàng A Mã tất nhiên cực an toàn, nàng còn cự nữ lo lắng cái gì? Hừ, Điểm Nhi thấp giọng lầu bầu. Ta nói ra trong dạo này sao mà rảnh rỗi thế, còn có thể cùng mẹ con chúng ta đến Viên Minh Viên du ngoạn, hiện tại xem ra ngài là sớm có dự mưu a. Nói bậy, dự mưu cái gì? Dận chân dương mắt trừng mắt dữ tợn nhìn Điểm Nhi, thấy thân thể nhỏ nhắn của đối phương co rúm lại, vẻ mặt sợ sệt, không khỏi có chút đau đầu nói. Hoàng A Mã tuổi tác dã lớn, không kiên nhẫn đi xa cho nên năm nay không đến hành cung Nhiệt Hà, chỉ nghỉ mát trong sướng xuân viên. Dù sao khẳng định là ngươi đã sớm biết rồi. Điểm Nhi trong lòng ấm ức lầm bầm. Giảo hoạt, được rồi. Dận chân vươn tay ôm lấy thê tử đang thở phì phò, đặt ngồi trong lồng ngực khẽ dụ dỗ. Bọn nhỏ có thể được Hoàng A Mã nhìn chúng, đó là thiên đại phúc khí, nàng đừng tự chuốc lấy phiền rồi cự nữ nữa. Nhưng mà, Điểm Nhi vẫn không yên lòng nói. Dù sao bọn Hoàng Đán tuổi vẫn còn nhỏ, vạn nhất thốt ra câu nào không hay, chọc giận Hoàng A Mã. Cái gọi là sấm sét hay mưa móc đều dựa vào quân ân, ông ta trong một giây có thể cảm thấy bọn nhỏ thiên chân khả ái, một giây tiếp theo có lẽ sẽ cảm thấy bọn chúng không biết lễ phép, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đây đều là những chuyện không thể lường trước được. Nàng nghĩ nhiều rồi, Dận chân buồn cười nói. Nếu bọn chúng phạm lỗi gì, Hoàng A Mã chỉ kêu chúng ta đến đưa về, chẳng lẽ còn có thể đánh phạt mấy đứa con nít sao? Điểm Nhi nghĩ nghĩ một chút cảm thấy Khang Hy đế cũng sẽ không đến mức độ như vậy, cuối cùng mới hơi thả lỏng tâm tình. Dận chân khẽ vỗ về lưng thê tử, trong đầu lại dần dần suy tư những chuyện khác, trong lúc nhất thời, trong buồng xe lâm vào trầm mặc, có thể nghe thấy cả tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên lúc vấp phải những tảng đá nhỏ trên đường. Cứ như thế lại ba ngày trôi qua, Điểm Nhi mỗi ngày đều ngóng trông Khang Hy có thể tống cổ mấy đứa con mình trở về, bất quá cho đến nay nguyện vọng này cũng không trở thành sự thật. Vẫn là Dận chân, vì phải đến sướng xuân viên bồi giá cho nên mỗi buổi tối trở về cũng có thể mang theo chút tin tức. Đã rất nhiều năm ra không thấy Hoàng A Mã cao hứng như vậy rồi. Ban đêm, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trong màn giường, bỗng nhiên Dận chân khẽ thở dài nói. Hoàng A Mã, ông đã già thật rồi. Trong ấn tượng của hắn, vị nam nhân hùng tâm mãn trí càn khôn độc đoán kia đang từ từ già đi, thân thể ông cũng đã bắt đầu già cỗi, tinh thần ông cũng không chỉ còn mỗi giang sơn xã tắc nữa, ông bắt đầu giống như một lão già bình thường, khát vọng tình thân từ con cháu. Tất cả mọi người đều sẽ có một ngày già đi, Điểm Nhi đem gò má cọ cọ trên ngực trượng phu, nhẹ nhàng nói. Cho nên chúng ta làm con cái có thể hiếu thuận thì hiếu thuận hơn một chút, nếu không đến ngày đó nhất định sẽ hối hận. Dận chân nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đạo lý này có lẽ chỉ có thể dùng ở tất cả gia đình khác nhưng cố tình không thể dùng ở hoàng gia, hiếu thuận ư. Chỉ sợ ngươi bên này vừa muốn biểu đạt hiếu tâm, người được hiếu thuận bên kia bị lập tức sẽ hoài nghi liệu ngươi có dụng ý gì. Góc truyện audio.com khác, bởi vì bọn họ không chỉ là phụ tử mà còn là quân thần cho nên đã định trước là hoài nghi và nghi kỵ đầy rẫy. Tiếp thân có mấy lời, vẫn luôn chôn giấu trong lòng, không biết có nên nói hay không. Điểm Nhi có chút do dự nói, Dận chân khẽ cười, ở trước mặt ra mà còn ra vẻ nho nhã thoái thác gì. Nói đi, trong cổ họng Điểm Nhi phát ra thanh âm ủng ục bất mãn, sau đó, sắp xếp lại ngôn ngữ, dè dặt cẩn thận nói. Kỳ thật thiếp thân cảm thấy Hoàng A Mã quả thật có chút đáng thương. Dận chân không ngờ nàng sẽ nói ra một câu như vậy, không khỏi hơi sừng sốt. Điểm Nhi lại tiếp tục nói. Hoàng A Mã 8 tuổi đã đăng cơ, diệt trừ Ngao Bái, dẹp loạn Tam Phiên, chiếm Đài Loan, chiến tích hiển hách của mấy chục năm qua cho dù chỉ là ở trong sử sách nhưng hậu thế cũng phải ca ngợi là một vị danh quân. Chẳng nghĩ, lão nhân gia ông đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tin là đã sớm luyện thành một thân, hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì có thể qua được mắt ông chứ? Chẳng qua chỉ là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Mà bây giờ ông dần dần già đi con cái lại. Điểm Nhi cắn môi một cái cuối cùng vẫn nói. Còn tranh đấu gay gắt như thế, Dận chân biến sắc há mồm toan muốn quát lớn, đã thấy Điểm Nhi một phen chặn lại môi hắn, mặt đầy nghiêm túc nói. Già chúng ta là vợ chồng, đắp chăn lại có cái gì không thể nói. Ngài cũng biết thiếp là đứa vô tâm vô phế, nhưng ngay cả một tiểu nữ tử chỉ có biết ăn ăn uống uống cũng có thể cảm giác được chuyện tình, những người khác làm sao lại không cảm giác được. Thiếp thân nói cảm thấy Hoàng A Mã đáng thương ở đây, là vì thử đặt mình vào tình cảnh đó, nếu đám anh em Hoàng Đán ở lúc chúng ta chưa qua đời, liền vì tranh tước vị, giành gia sản, mà đánh cho người chết ta sống, hoàn toàn chẳng chút mảy may còn loại tình cảm huynh đệ thù túc cùng cha cùng mẹ, vậy thiếp thân sẽ thương tâm cỡ nào a? Nghĩ lại có lẽ còn cảm thấy lúc trước không bằng đừng sinh ra chúng thì hơn. Dận Chân nghe được lời này, sắc mặt biến hóa mấy lần, sau một lúc lâu cuối cùng nhìn Điểm Nhi một cái thật sâu, sâu kín nói. Nhưng nàng phải biết, có một số việc không tranh giành thì vĩnh viễn sẽ không đạt được. Lời ra nói, tất nhiên là đúng. Điểm Nhi đồng ý gật đầu nói. Nhưng, cũng có một câu nói, gọi là không tranh tức là tranh. Dận Chân, ra, Hoàng A Mã cũng là người, ông cũng biết thương tâm. Phải không, người kia cũng biết thương tâm sao? Dận Chân cười khổ một tiếng, có lẽ là có đi, lúc trước khi Hoàng Ngạch Nương qua đời, khi đó hẳn là ông thật thương tâm đi. Bởi vì không có bọn nhỏ làm bạn, hứng thú của Điểm Nhi đối với Viên Minh Viên đột nhiên giảm xuống một nửa, mỗi ngày cũng không còn ra ngoài tản bộ nữa, chỉ ở lì trong phòng tô tô vẽ vẽ, lật sách đọc thoại bản này nọ. Một ngày nọ, Điểm Nhi còn đang ở trong phòng, Phỉ Thúy chợt đi vào thông báo, Bát Phúc Tấn cùng Cảnh Trác Phúc Tấn đến đây, Điểm Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt. Sau đó buông quyển thoại bản trong tay xuống, cau mày suy nghĩ, hai người kia sao lại đến Viên Minh Viên này. Mời họ vào, nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng Điềm Nhi lại nói. Phỉ Thúy, đến phòng khách hầu hạ không được sơ suất, Truy Nguyệt, ngươi đi hỏi Tiểu Hỷ Tử một chút, đây là có chuyện gì? Nghe nói hôm qua Hoàng thượng tuyên Bát A-ca đến Sướng Xuân Viên bồi giá, có lẽ Bát Phúc Tấn cùng đi theo đến ạ. Truy Nguyệt động tác nhanh nhẹn chải đầu cho Điềm Nhi, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng chỉ tuyên mỗi. Góc chuyện audio.com, Bát A-ca thôi sao? Vâng, Điểm Nhi nghe vậy lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ ngổn ngang kia ném đi, đoạn đứng dậy, được bọn nha hoàn vây quanh đi đến phòng khách. Quả nhiên, nàng vừa đi vào đã nhìn thấy Quách Lạc La Thị đang ngồi trên ghế dựa vừa nói vừa cười với nữ tử bên cạnh. Hai chị em dâu sau khi chào hỏi nhau, vị Trác Phúc Tấn Cảnh Thị kia cũng thi lễ với Điểm Nhi. Mau đứng dậy đi, người đang mang thai, phải thật cẩn thận thân mình. Ánh mắt Điểm Nhi quét trên bụng Cảnh Thị một cái, sau đó khẽ cười hỏi. Được 3 tháng rồi nhỉ? Đúng vậy, trả lời là Quách Lạc La Thị, chỉ thấy nàng ta ánh mắt ôn nhu nhìn bụng Cảnh Thị, khẽ cười nói. Lần trước không phải đã nói với Tứ Tẩu, muốn cho Cảnh muội muội ôm một đứa con của ngài, dính chút phúc khí nha, thế cho nên lúc này mới mặt dày tìm tới đây. Xem ngươi nói kìa, Điểm Nhi trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng lại cười nói. Bất quá đám anh em Hoàng thì hiện nay đang ở Sướng Xuân Viên bồi giá rồi, thật sự không có ở đây. Ta cũng có nghe nói. Quách Lạc La Thị lập tức tiếp lời, cũng là muốn phiền Tứ Tẩu một chuyện, Cảnh muội muội thân thể nặng nề, Sướng Xuân Viên bên đó lại là nơi Hoàng thượng giá lâm, chắc chắn có quân đội thị vệ thủ hộ, đao thương san sát sợ sẽ kinh nhiễu đến đứa bé. Không bằng để Cảnh muội muội trước chú tạm ở chỗ Tứ Tẩu, Tẩu thấy có được không? Biết rõ thân mình nặng nề, sao còn không cho nàng ta ở lại trong phủ tĩnh dưỡng, mò mẫm chạy ra ngoài làm gì? Em thầm rủa hai câu, Điềm Nhi cười nói. Vậy thì có là gì, Cảnh Trác Phúc Tấn cứ để ý ở lại đây là được. Như thế, lại qua 2 ngày sau, một ngày nọ, Dận Chân tranh thủ trở về từ Sướng Xuân Viên, thẳng đường đi vào sân viện Điểm Nhi ở, nô tài tinh mắt canh chừng bên ngoài đã sớm nhìn thấy hắn đi tới, vội kéo căng cổ họng kêu lên. Nô tài thỉnh ra đại an, hắn kêu một tiếng này xong, Điểm Nhi bên trong tất nhiên là nghe được khẽ vén màn trúc lên, nàng trước cười rồi nói. Ra đã về à, Dận Chân sắc mặt nhu hòa, hơi gật đầu, miệng vừa toan mở lời, lại bắt gặp sau lưng Điểm Nhi còn đứng một nữ tử thân mặc kỳ phục hoa văn tròn màu vỏ quýt tướng mạo trung bình, chỉ thấy nàng có chút run rẩy cúi người nói. Tỳ thiếp Cảnh Thị thỉnh ung thân vương đại an, Dận Chân quét mắt cao thấp nhìn nàng một cái, đoạn nói. Đứng lên đi, sau khi đứng lên, Cảnh Thị hướng về Điểm Nhi hành lễ một cái, liền tự động tự giác lui ra ngoài. Ra dùng cơm chưa chưa? Dận Chân nói, chưa, đã sai Tô Bồi Thịnh đi phân phó rồi. Đang nói, Phỉ Thúy Truy Nguyệt liền bưng chậu đồng, khăn mặt ống nhổ đi vào. Điểm Nhi cầm một món thường y tự mình hầu hạ Dận Chân thay áo, đợi sau khi xử lý gọn gàng cho trượng phu thì bữa trưa cũng chuẩn bị xong. Vì khí trời nóng bức, phòng bếp liền làm chút mì trộn rau, là sợi mì được cán mỏng, ăn kèm với tương vừng, dưa leo sắt sợi, giấm chua tỏi băm cùng một chút sa tế, thanh thanh đạm đạm khiến người vừa nhìn liền mở rộng khẩu vị. Cho dù là Dận Chân ít ăn nhiều do trời nóng, cũng không nhịn được mà ăn liền 2 bát lớn mới buông đũa. Hai vợ chồng dùng bữa xong, Dận Chân nhấp ngụm trà mát trong tay, trên mặt xuất hiện biểu tình mãn nguyện. Điểm Nhi thấy vậy vội chân chó chạy tới cầm cây quạt nhỏ phe phẩy quạt gió cho hắn. Dận Chân liếc nhìn nàng một cái. Điểm Nhi liền vẻ mặt đau khổ nói. Thiếp cũng không còn cách nào a, bát đệ muội cũng đã đem lời nói chặn đến tận cửa rồi, thật sự cũng. Góc truyện audio.com, không thể không đồng ý a. Giận chân, nàng vậy mà cũng biết ra muốn nói gì. Đến thì cũng đến rồi, chiếu cô tốt là được. Giận chân có chút âm u nói, cảnh thị kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở trong viên minh viên chúng ta. Thế mới nói, đó chính là một gánh nặng khó giải quyết a. Điềm Nhi dầu dĩ thở dài thườn thượt một hồi, lầm bầm lầu bầu nói. Không ấy ra bảo đám Hoàng Lịch trở về một chuyến đi, không phải nàng ta chết sống nhất định phải dính chút phốc với trà khí gì đó sao, cứ để cho nàng ta dính một tẹo là được rồi. Chây chết dính cho đầy người rồi, cũng sẽ không ăn dầm nằm dề ở đây nữa. Cách chương.